Huyền giới chi môn, chương 1355, bài xích 1, gocchuyenaudio.com, Thạch Mục đang muốn thở phào một hơi, lúc này, dị biến lại xảy ra. Trong bầu trời vốn vạn dặm không mây, bỗng nhiên hiện ra từng mảnh quang hà kim sắc đẹp mắt, lượn lờ vòng quanh, ngưng tụ thành một mảnh kim vân, mây màu vàng kim, sau đó cuồn cuộn phun về phía Thạch Mục. Đây lại là cái gì đây? Thạch Mục sững sờ, lòng cảnh giác tăng lên. Bởi vì hắn cảm nhận được rất rõ, trong kim vân tàn phát ra sóng thuộc tính kim vô cùng mãnh liệt. Tâm niệm chuyển động, vẫn không di chuyển, đứng nguyên tại chỗ, yên tĩnh quan sát biến đổi này. Ở đát khắp nơi đều lộ ra sự cổ quái, ngỗ nhỡ hắn chạy lung tung, lại chữa tốt thành xấu, lại trêu chọc thứ gì đó, vậy sẽ không tốt. Kim vân quay cuồng một trận, vô số quái vật kim sắc như ong vò vẽ từ trong bay ra ùn ùn kéo đến nhào về chỗ Thạch Mục. Những quái vật ong vò vẽ màu vàng này mỗi một con đều có một người lớn nhỏ, toàn thân tràn đầy kim quang giáp phiến lấp lánh, bên ngoài cánh cũng tản phát ra sáng bóng như kim loại, cái đuôi phía sau càng giống như một kim kiếm sắc bén, tản phát ra khí tức sắc bén có thể làm rách khăn lụa. Thật sự là không kết thúc được rồi. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, đánh ra một quyền. Lực lượng cực lớn thẩm qua cơ thể ra ngoài, đánh tan tác một đàn ong vàng. Những kim phong ong vàng cũng giống như những sa nhân vừa rồi, cũng không phải là vô cùng lợi hại, nhưng lại vô cùng vô tận xông tới, khiến cho hắn chịu không nổi phiền phức. Bàn tay Thạch Mục liên tục bắt mộc chi lực quanh quanh quẩn ở trên tay, trong tiếng suy suy từng đạo trảo mang lục sắc bắn ra chém giết kim phong đang đánh tới trong mười mấy trường. Hắn nhướng mày, mộc chi lực chém giết kim phong có chút khó khăn, dù sao trong ngũ hành thì kim lại khắc mộc. Vừa niệm ra điều này, hắn thu mộc chi lực lại, bên tay xuất hiện một mảnh lớn hỏa diệm xích sắc ngọn lửa màu đỏ, ngưng tụ thành từng bàn tay lớn màu đỏ, đập vào trong đại quân kim phong. Hỏa khắc kim, hỏa diệm chi lực của Thạch Mục vô cùng lợi hại, những nơi quét qua, những kim phong này dễ dàng bị dung hóa, hóa thành từng mảnh sương mù kim sắc bốc lên. Trong chốc lát kim phong xung quanh liền bị hắn đánh chết quá nửa, kim vân trong không trung cũng bị hắn vung tay đánh tan. Lúc này, kim vân còn sót lại trong không trung chợt tiêu tán, hơi nước xung quanh đại thịnh, mảng lớn thủy quang lam sắc hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên thủy cầu màu xanh lam, thủy tiễn công kích bên trong lôi quang lam sắc lóe lên, ùn ùn kéo đến đập về phía Thạch Mục. Trên mặt đất cũng tuôn ra dòng nước lớn, những quái thú thuộc tính thủy từ trong đó ngưng tụ ra, bốn chân chạy băng băng, nhào về phía Thạch Mục. Suy suy suy, vô số công kích thuộc tính thủy đánh vào hỏa diệm quanh người Thạch Mục, hỏa diệm chi lực lập tức bị đánh tan không ít. Công kích thuộc tính thủy, Thạch Mục nhướng mày, không gian này xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bỗng nhiên xông ra nhiều quái vật công kích của ngũ hành nguyên tố như vậy? Trong đó dường như có liên hệ gì đó, nhưng trong chốc lát hắn cũng không rảnh để suy xét. Thạch Mục đang muốn áp dụng một vài kỹ năng ứng phó với những công kích thuộc tính thủy này. Đợi đã, Thạch tiểu tử, ta hiểu rồi, ngươi thu lại toàn bộ hỏa diệm chi lực đi, chân khí trong người cũng không cần vận chuyển nữa, cũng đừng tế xuất pháp bảo. Lúc này, thanh âm của Thủy Linh Tử đột nhiên vang lên. Thạch Mục nghe vậy hơn ngẩn ra, có điều xuất. gocchuyenaudio.com, phát từ sự tín nhiệm của Thủy Linh Tử, hắn vẫn nghe theo thu lại tất cả hỏa diệm chi lực, chân khí trong cơ thể toàn bộ đều dừng lại. Hắn chỉ dựa vào sức của cơ thể, chân điểm một cái, thân thể lướt ra cự ly khoảng hơn 20 trượng, rơi xuống một chỗ đất cao ở gần đó. Vô số thủy lôi trong không trung, thủy tiễn dường như bỗng chốc mất đi mục tiêu, quái thú thuộc tính thủy trên mặt đất cũng có chút mờ mịt, nhìn xung quanh một lượt, sau đó tất cả công kích đều tiêu tán hết. Linh lực thuộc tính thủy khổng lồ ở ung quanh cũng từ từ tán ra, dung nhập với hư không ở xung quanh. Thủy Linh Tử, xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Mục thấy màn này, vội vàng hỏi. Khà khà, không có cách nào lý giải được sao? Vẫn phải dựa vào bản đại nhân đến giải thích cho ngươi. Thủy Linh Tử cười đắc ý nói. Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói. Thạch Mục nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng nói. Chắc là ngươi cũng phát hiện rồi, nơi này nhìn như không có gì đặc biệt nhưng thực ra ngũ hành linh lực vô cùng dày đặc, phân bố rải rác trong không gian, một khi hội tụ lại chính là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Mặc dù ta cũng không biết sao lại có nơi như vậy, có điều từ một điểm này mà xem, ở này không phải bí cảnh tầm thường gì cả. Thủy Linh Tử không tiếp tục đắc ý nữa, lên tiếng giải thích. Thạch Mục nghe nói, khẽ gật đầu. Ngũ hành linh lực ở đây không chỉ vô cùng nồng đậm mà còn tự thành một giới, ta có thể cảm giác được bí cảnh này gần như sinh ra một chút lực có quy tắc, sẽ loại bỏ lực từ bên ngoài đến như ngươi, vừa phát hiện liền lập tức dựa theo nguyên lý ngũ hành tương khắc tự động phát sinh công kích với người từ bên ngoài đến. Thủy Linh Tử tiếp tục nói, trong lòng Thạch Mục chấn động, hồi tưởng lại những công kích liên tiếp vừa mới gặp phải, lúc này mới chợt hiểu. Nơi này liền giống như một khu vực vô cùng rộng lớn, gọi là ngũ hành ma quật, cái tên này thật sự là quá chuẩn xác rồi. Thủy Linh Tử cười ha ha một tiếng. Thì ra là vậy, cho nên chỉ cần ta thu lại tất cả chân khí trong người, không gian này không cảm giác được sẽ không tiếp tục công kích ta nữa. Thạch Mục gật đầu nói. Chính là như vậy, đây cũng là nơi sinh ra quy tắc bất toàn, bằng không cho dù ngươi thu lại chân khí như thế nào, cuối cùng đối với giới này mà nói là một dị vật vẫn sẽ gặp phải công kích. Thủy Linh Tử nói, Thạch Mục ừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Nơi này thần kỳ như vậy, xem ra Bạch Viên Lão Tổ để hắn đến nơi này, quả nhiên là có đạo lý. Chỉ là không biết Bạch Viên Lão Tổ nói cơ duyên cửu chuyển đại thành là ở đâu. Thạch tiểu tử ta từ thời kỳ thượng cổ vẫn luôn sống đến bây giờ, trong sinh mệnh khá dài này cũng không gặp được bí cảnh không gian như vậy ở đây, nơi này có ngũ hành linh lực dày đặc như vậy, chỗ sâu trong bí cảnh chắc chắn sinh ra ngũ hành căn nguyên linh mạch. Thủy Linh Tử hưng phấn nói, cách chương.